Hạc Lệ Ngọc Kinh Bạc Nguyệt Tê Yên, chương 50, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạc Nhược U bị tiếng gõ cửa đánh thức, nàng mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy trời còn chưa sáng hẳn trông thoáng chốc. Nàng có chút hoang mang, mấy ngày nay đi thuyền đều yên ổn, sao giờ còn chưa rạng đông mà lại có người đến gọi. Tiếng gõ cửa, rầm rầm rầm, vang lên lần nữa, Bạc Nhược U lập tức tỉnh hẳn, vội mở miệng hỏi. Ai về? Là ta. Giọng của Hoắc Nguy Lâu. Bạc Nhược U ngạc nhiên, liền đứng dậy mặc áo quần. Thường thì giờ này nàng cũng đã sắp tỉnh, nên rất nhanh lấy lại tinh thần. Không biết có chuyện gì, nàng vội mặc váy, chỉ búi tóc đơn giản rồi bước ra. Vừa mở cửa, Hoắc Nguy Lâu đứng ở đó, che khuất ánh sáng nhạt của mặt trời, sắc mặt nghiêm trọng, khiến Bạc Nhược U cũng cảm thấy căng thẳng. Hầu ra, xảy ra chuyện gì sao? Hoắc Nguy Lâu nhìn nàng. Mái tóc nàng búi vội có phần lỏng lẻo, một phần buông rủ xuống bên gáy, giữa mi tâm còn chút vẻ chưa tỉnh ngủ, nhưng đôi mắt thì trong trèo. Ánh mắt chàng dừng lại ở búi tóc chưa gọn gàng, lướt qua cổ áo có chút buông lỏng, rồi rời ánh mắt đi, trầm giọng. Chải tóc chỉnh tề và mặc áo khoác vào, chuẩn bị nghiệm thi. Bạc Nhược U tròn mắt ngạc nhiên, nghiệm thi, Hoắc Nguy Lâu liếc nàng một cái, Lý Ngọc Sưởng chết rồi. Bạc Nhược U vừa búi lại tóc vừa nhíu mày, Lý Ngọc Sưởng là ai? Hoắc Nguy Lâu nhận ra nàng nghi hoặc liền đáp, Ngọc Lão Bản, thì ra Ngọc Lão Bản tên thật là Lý Ngọc Sưởng. Bạc Nhược U lúc này mới hiểu ra, nhưng dù thế nào nàng cũng không ngờ hắn lại chết. Nàng nhanh chóng vấn tóc, khoác áo rồi đi theo. Hoắc Nguy Lâu nhìn nàng một lượt, thấy hoàn toàn chỉnh tề mới hài lòng dẫn nàng đi. Phúc Công Công và Lộ Kha không thấy đâu. Chỉ có Hoắc Khinh Hoàng ngáp dài, vừa đẩy cửa ra liền hỏi. Đại ca, có chuyện gì vậy? Chết người rồi, Hoắc Nguy Lâu chỉ nói ngắn gọn, dẫn Bạc Nhược U xuống lầu. Đến lầu 2, Bạc Nhược U thấy không ít người chen lấn trên hành lang, đông nhất vẫn là người của Ngọc Xuân Ban. Các vị khách khác trên thuyền có lẽ cũng bị đánh thức, giờ khắc này ai nấy đầu tóc còn bù xù, đứng dựa vào lan can nhìn về hướng đuôi thuyền để dò xét. Bạc Nhược U nhích lại gần Hoắc Nguy Lâu, khẽ hỏi. Hầu ra, Ngọc Lão Bản sao lại chết rồi? Hoắc Nguy Lâu vừa đi vừa nói. Khoảng 2 nén hương trước, khi thuyền công thu dây thừng kéo mỏ neo lên, dây bị mắc lại, ban đầu cứ tưởng là vướng phải thứ gì đó, nhìn xuống thì thấy một thi thể. Thuyền công kinh hãi báo Thẩm Nhai, hắn cho người vớt thi thể lên thì nhận ra đó là Lý Ngọc Sưởng. Khi xuống tới lầu 1, Phục Công Công đã vội tiến tới nghênh đón. Hầu ra, người của Ngọc Xuân Ban đều đã biết chuyện, giờ họ đang quây quanh thi thể Ngọc Lão Bản khóc lóc. Bạc Nhược U nhớ lại cảnh trên lầu 2, đa phần chỉ là những người không nổi danh, còn đám Liễu Tuệ Nương thì không thấy bóng dáng. Hoắc Nguy Lâu mặt trầm hẳn xuống, không nói một lời, đi về hướng đuôi tàu. Bạc Nhược U theo sau, chưa đến gần đã thấy đám người đứng đầy bong tàu, phía ngoài là người của Ngọc Xuân Ban, bao gồm cả Liễu Tuệ Nương và Nguyệt Nương. Ngoài ra còn có mấy tiểu sinh và 4, 5 nữ tử trẻ tuổi khác mà nàng từng thấy lên sân khấu. Lộ Kha và Tú Y dưới đứng gần đó, Ngô Du cũng có mặt bên cạnh họ, ở phía bên kia là Thẩm Nhai cùng 7, 8 thuyền công. Sắc mặt mọi người đều nặng nề vì cái chết bất ngờ này. Khi thấy Hoắc Nguy Lâu đến, đám đông lập tức nhường đường. Thẩm Nhai tiến lên một bước, nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công tử, hiện giờ xảy ra mạng người, đến bến sau chỉ sợ phải cho thuyền cập bờ để báo quan, chờ quan phủ xét duyệt mới có thể tiếp tục hành trình, bằng không. Không cần dừng thuyền cập bờ, án này bản hầu sẽ thẩm. Câu nói của Hoắc Nguy Lâu khiến sắc mặt Thẩm Nhai khẽ biến đổi. Lộ Kha thấy vậy liền nói, trước mặt ngươi hiện giờ chính là Võ Chiêu Hầu. Thẩm Nhai kinh ngạc, dù đã sớm đoán thân phận Hoắc Nguy Lâu không tầm thường, hắn vẫn không ngờ y lại là Võ Chiêu Hầu. Chỉ sững sờ trong khoảnh khắc, Thẩm Nhai lập tức vén áo quỳ xuống. Tại hạ có mắt không thấy núi Thái Sơn, bái kiến hầu gia. Hắn vừa quỳ xuống, những người khác cũng vội vàng quỳ theo. Ai ai cũng biết uy danh Võ Chiêu Hầu, nhưng không ngờ có ngày lại đi cùng chuyến thuyền với vị hầu gia nổi danh này. Hoắc Nguy Lâu phất tay, miễn lễ, nói rõ chi tiết về cách phát hiện thi thể hắn. Đêm qua sau khi diễn xong, mọi người đã đi đâu, có ai gặp hắn không? Hiện tại trước tiên cần làm rõ nguyên nhân hắn rơi xuống sông. Nếu là sự cố ngoài ý muốn thì không cần truy cứu, nhưng nếu không phải, mọi người trên thuyền đều không tránh khỏi liên can. Nghe Hoắc Nguy Lâu nói, sắc mặt mọi người đều biến đổi. Thẩm Nhai khẽ gật đầu, có Hầu gia điều tra tại đây, tại hạ hoàn toàn yên tâm. Điều tra rõ nguyên nhân cái chết mà không ảnh hưởng hành trình thì thật là tốt. Nếu Hầu gia cần người hỗ trợ, xin cứ phân phó. Hoắc Nguy Lâu gật đầu, báo với những vị khách khác không nên tự ý đi lại. Bắt đầu từ hôm nay, mọi hoạt động không cần thiết trên thuyền đều hủy bỏ, chờ điều tra xong sẽ khôi phục bình thường. Việc có người chết trên thuyền vốn đã gây xui xẻo, khách không liên quan cũng sợ bị liên lụy. Nghe lệnh của Hoắc Nguy Lâu, Thẩm Nhai lập tức phái người đi truyền tin. Lần này Hoắc Nguy Lâu chỉ mang theo một số ít tu y sứ, chàng đảo mắt nhìn một lượt, trước tiên thấy Liễu Tuệ Nương đỏ hoe mắt đang lau nước mắt, liền dặn dò Lộ Kha. Dẫn mấy người bọn họ đi tra hỏi, xem ai là người cuối cùng gặp Lý Ngọc Xưởng đêm qua. Lộ Kha nhận lệnh, nói đôi lời với đám Liễu Tuệ Nương. Nàng ta lau nước mắt, cẩn trọng lui xuống khỏi đuôi thuyền cùng những người khác của Ngọc Xuân Ban, vẻ mặt ai cũng u sầu. Bạc Nhược U đứng yên lặng một bên, chờ đám người lui đi, mới tiến đến xem thi thể trên sàn thuyền. Khi nàng đến gần, ánh mắt Thẩm Nhai thoáng hiện vẻ nghi hoặc. Hắn nhìn thấy Bạc Nhược U ngồi xổm xuống, từ trong tay áo lấy ra đôi bao tay tinh xảo đeo vào, rồi bắt đầu kiểm tra thi thể. Thẩm Nhai không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Lý Ngọc Xưởng vẫn mặc bộ cẩm bào màu tràm hôm qua, giờ cả người ướt sũng, tóc tai rối bù. Bị ngâm trong nước lâu, da thịt lộ ra ngoài đã trương phình, nhăn nhúm trắng nhợt, nhìn có phần đáng sợ. Bạc Nhược U tiến hành kiểm tra sơ bộ khuôn mặt, miệng mũi và tay chân của Lý Ngọc Xưởng, trong lòng đã có phán đoán bước đầu. Lúc này, Hoắc Khinh Hoàng và Minh Quy Lan thong thả đến muộn. Hoắc Khinh Hoàng nhìn Lý Ngọc Xưởng nằm trên mặt đất, còn chưa đến gần đã dừng bước lại, hỏi. Sao lại chết giữa lúc yên lành thế này? Phúc Công Công khẽ thở dài. Thế tử gia đừng nên đến gần, có Hầu gia và U U lo liệu rồi. Ngài và Minh Công Tử cứ nghỉ ngơi đi. Hoắc Khinh Hoàng vốn nên kiêng kỵ hơn những người khác, thấy vậy cũng chần chừ, rồi quyết định không tiến lại gần. Lúc này, Bạc Nhược U ngẩng đầu. Hầu gia, bước đầu phán đoán là chết đuối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, cần nghiệm thi kỹ lưỡng và giải phẫu để xác định rõ nguyên nhân. Thẩm Nhai lúc này đã hiểu ra Bạc Nhược U không chỉ là đại phu, mà còn là ngộ tác chuyên nghiệp. Hắn mở to mắt kinh ngạc, vì quá mức bất ngờ mà hoàn toàn không nghe được lời dặn của Hoắc Nguy Lâu. Thẩm công tử, Phúc công công gọi một tiếng. Thẩm Nhai giật mình, thấy ánh mắt nặng nề của Hoắc Nguy Lâu đang nhìn mình, hắn vội hỏi. Hầu gia có gì phân phó? Hoắc Nguy Lâu nửa híp mắt, tìm một gian phòng trống. Thẩm Nhai lập tức hiểu, liền sai người dọn dẹp một gian phòng chứa đồ trên boong thuyền. Hoắc Nguy Lâu sai tú y sứ khiêng thi thể vào. Bạc Nhược U quay sang Thẩm Nhai, nói, Thẩm công tử, trên thuyền có thể tìm được dao mỏng và sắc không? Dao càng gọn càng tốt. Lần này, nhóm Hoắc Nguy Lâu chỉ mang hành trang đơn giản, dụng cụ cần thiết đều gửi theo Lâm Hoè đi đường bộ, nên Bạc Nhược U đành nhờ Thẩm Nhai hỗ trợ. Hắn nghĩ một lúc rồi đáp, có đấy, mời cô nương đợi một lát, tại hạ sẽ tìm ngay. Dứt lời, Thẩm Nhai lập tức quay đi, dáng vẻ có chút sốt sắng. Bạc Nhược U cúi người quan sát thi thể trên mặt đất, bất chợt ngẩng lên thấy ánh mắt Hoắc Nguy Lâu đang dừng trên người mình, trầm mặc đầy ý vị. Nàng khẽ nhìn lại mình, chẳng thấy gì bất thường, càng lúc càng nghi hoặc. Đến khi nàng quay lại, đã thấy ánh mắt Hoắc Nguy Lâu trở nên điềm tĩnh, nhìn chăm chú vào thi thể. Bạc Nhược U bình tâm lại, tiếp tục nghiệm thi, da thi thể nhợt nhạt và nhăn nheo, trên bề mặt gần như không có dấu thi đốm. Đây là do thời gian tử vong chưa lâu, thi thể ngâm trong nước, dòng chảy khiến dịch máu không tụ đọng. Hơn nữa, nước sông hiện giờ rất lạnh, máu gặp lạnh sẽ co lại, nên thi đốm xuất hiện rất chậm. Miệng mũi của người chết chứa nhiều chất nhầy bọt nước, bụng cũng hơi phồng, nên suy đoán là chết đuối. Thời gian rơi xuống nước có lẽ vào khoảng nửa đêm hôm qua. Thi thể không có ngoại thương rõ ràng, nhưng trên gò má và tay có vài vết chảy xước, dạng vết nhỏ li ti. Nếu hắn rơi từ trên thuyền xuống, có thể va vào thân thuyền hoặc đá sỏi trong nước. Thời gian tử vong không lâu nên thi thể còn giữ nhiều manh mối. Bạc Nhược U cầm hai tay người chết lên quan sát kỹ, nói. vết chảy xước có dấu vết máu, đều là vết thương khi còn sống. Giữa các kẽ tay còn sót lại vài thứ giống như rong rêu, cần xét kỹ hơn để xác định. Nàng kiểm tra một lượt rồi bắt đầu cởi cẩm bào của Lý Ngọc Sương. Hoắc Khinh Hoàng đứng ở cửa, thấy vậy liền lùi ra xa thêm một chút, nhưng cũng để ý đến đôi bao tay bạc nhược U đang đeo. Hắn chép miệng, nhìn Minh Quy Lan rồi nói, đại ca tặng cho nàng vật ấy, đúng là dùng rất đúng chỗ. Ta nhớ lúc Tây Lương Quốc tiến cống, trong đó có đôi bao tay và vài món bảo vật khác. Đại ca đúng là hào phóng, còn dùng cả cống phẩm để ban thưởng. Minh Quy Lan bật cười, nếu thế tử cũng nghiệm thi như bạc cô nương, hầu ra cũng sẽ ban thưởng thôi. Hoắc Khinh Hoàng dùng mình một cái, vậy ta thà không cần. Nói xong, hắn cười cợt như có ý sâu xa. Đợi khi về kinh, ta sẽ đòi đại ca vài món bảo vật khác. Những món cống phẩm này, chỉ có đại ca mới có thể trước mặt bệ hạ mà xin được. Đại ca đã ban thưởng cho U, chắc cũng sẽ không từ chối ta đâu. Minh Quy Lan cong môi nói, chưa chắc đâu, hầu gia phân biệt công tư rõ ràng, đệ lại chẳng giúp gì được cho hầu gia. Hoắc Khinh Hoàng nghe vậy có chút không cam lòng, nhưng nghĩ lại thì cũng có lý, bèn lắc đầu, vẻ mặt đầy uỷ oải từ bỏ ý định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng, Tiểu Nhược tất nhiên không mảy may quan tâm đến chuyện bên ngoài, toàn tâm toàn ý đều đặt trên thi thể. Ánh mắt nàng sắc lạnh, nghiêm túc đến mức tựa như trở thành một người khác. Khi đã cởi hết lớp xiêm y, nàng quay mặt về phía cửa, tận dụng ánh sáng mà tỉ mỉ kiểm tra lớp áo ngoài. Rất nhanh chóng, nàng phát hiện vài chỗ trên áo dính đầy vết bẩn màu đỏ nâu. Nàng liền đối chiếu với vết bẩn dưới móng tay của Lý Ngọc, kết quả trùng khớp đến kỳ lạ, khiến trong lòng nàng dần hình thành một phán đoán chắc chắn. Lúc này, Thẩm Nhai cầm đến một thanh chùy thủ ngắn, đi tới cửa. Vị cô nương này, cô xem thanh chùy thủ này được không? Đây vốn là chùy thủ mà chúng ta chuẩn bị cho thực khách dùng để ăn cá tươi. Tiểu Nhược ngước mắt nhìn, đáy mắt thoáng ánh lên sự hài lòng. Có thể dùng, đa tạ. Nhận lấy chùy thủ ngắn, Tiểu Nhược yên lòng đôi chút, nhưng vẫn đặt nó sang một bên, ánh mắt tiếp tục đánh giá kỹ lưỡng lớp áo bào. Thẩm Nhai thấy trên thi thể Lý Ngọc chỉ còn lại một lớp áo lót mỏng manh, vừa có chút không thoải mái, vừa không khỏi kinh ngạc khi một thiếu nữ như Tiểu Nhược lại có thể nghiệm thi thành thạo đến vậy. Hắn liền nói với giọng ôn hòa, nếu cô cần gì thêm, xin cứ dặn dò. Tiểu Nhược đáp, được. Thẩm Nhai liền lui ra ngoài. Phúc Công Công đứng bên nhìn thấy, liền cất lời. Thiếu gia Thẩm này đối nhân xử thế rất khéo léo, lại tuấn tú dễ nhìn, quả thực là nhân vật khiến người ta vui mắt vui tai. Tiểu Nhược chỉ nghĩ rằng Phúc Công Công đang nói với mình, liền không ngẩng đầu, chỉ thuận miệng đáp. Đúng là như vậy, Hoắc Nguy Lâu vốn đang dặn dò tú y sứ điều tra trên thuyền, nghe thấy lời này, liền không nhịn được mà quay đầu nhìn Tiểu Nhược. Ánh mắt y thoáng vẻ âm u, có chút khó chịu mơ hồ khó nói thành lời. Tú y sứ nghe dặn dò chưa xong, nghi hoặc nhìn y, muốn hỏi mà không dám. Một lát sau, Hoắc Nguy Lâu mới tiếp tục nói, nhất là đám người Ngọc Xuân đêm qua đã làm gì, phải tra rõ từng người. Tú y sứ lĩnh mệnh rời đi, Hoắc Nguy Lâu định bước ra ngoài thì Tiểu Nhược bỗng nói. Hầu ra, trên áo của Lý Ngọc có chút dấu vết, dân nữ đoán là lúc rơi xuống thuyền mới dính vào. Hoắc Nguy Lâu nhìn nàng chăm chú, Tiểu Nhược tiếp tục. Thuyền lớn như vậy, hiện vẫn chưa rõ Lý Ngọc rơi xuống nước ở đâu, nhưng dân nữ thấy móng tay và quần áo hắn đều dính vết bẩn này. Có lẽ phần lớn là lúc hắn rơi xuống va phải, nhìn giống như rêu cỏ, lại hơi giống vết gì, nhưng dân nữ nhớ khi lên thuyền, bên thân tàu gần bờ có dính chút rêu màu xanh lục, không giống vết bẩn này. Thuyền thường cập bến một nửa tháng, thậm chí hơn, thân tàu chế từ gỗ bền chắc, ngâm nước lâu dễ sinh rêu. Tiểu Nhược dựa vào trí nhớ, hồi tưởng lại, rêu trên thân tàu không phải màu như vậy. Hoắc Nguy Lâu đã hiểu, y cúi xuống ngang tầm mắt Tiểu Nhược, nhìn kỹ. Quả nhiên, trên áo có không ít vết bẩn, khiến y càng thêm chắc chắn về suy đoán trong lòng. Y toàn đứng dậy, nhưng khoảnh khắc cả hai đều cúi thấp như vậy, khoảng cách giữa họ thu ngắn lại. Y thậm chí có thể nhìn thấy rõ ràng từng sợi lông mi của nàng. Hoắc Nguy Lâu bất giác ngẩn người, Tiểu Nhược đang nghiêng người định cởi tiếp lớp áo lót cuối cùng trên thi thể, thấy y chăm chú nhìn mình, liền ngạc nhiên hỏi. Hầu ra, có chuyện gì vậy? Hoắc Nguy Lâu không đáp, cầm lấy áo khoác trên đất rồi đứng dậy ra ngoài. Tiểu Nhược sững sờ, nghĩ đến hành động khác thường của Hoắc Nguy Lâu đêm qua, trong lòng thêm khó hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng quay sang Phúc Công Công hỏi, Công Công, dạo gần đây Hầu gia có phải có chút quái lạ hay không? Phúc Công Công thầm nghĩ, sự kỳ lạ của Hoắc Nguy Lâu quả thực không chỉ là một chút, nhưng trước mặt Tiểu Nhược, ông không thể bộc bạch rằng ông nghi ngờ y đang sinh tình với nàng, đành mỉm cười nói. Hầu gia vốn như vậy, tính nét đôi khi khó đoán. Tiểu Nhược đã quá quen thuộc với điều này, liền thở dài rồi bỏ qua, đặt hết tâm trí vào thi thể. Trước tiên nàng kiểm tra bên ngoài, sau đó mới bắt đầu giải phẫu nghiệm thi. Với cái chết do đuối nước, giải phẫu nghiệm thi là rất quan trọng. Tiểu Nhược giữ lòng bình tĩnh, cẩn thận rạch một đường theo cột sống ngực của thi thể. Trên bong thuyền, gió lạnh gào thét, sương mù trên sông vừa tan, Hoắc Nguy Lâu đứng ở đầu thuyền, gió lạnh thổi tung vạt áo đen của y. Y vừa lệnh cho tú y sứ kiểm tra xung quanh mép thuyền, vừa phân tâm suy nghĩ. Không chỉ Phúc Công Công thấy y kỳ lạ, chính y cũng thấy mình quái lạ. Không bao lâu, một tú y sứ dẫn một thuyền công đến. Hầu gia, có phát hiện, thuyền công khoảng 30 tuổi, làm việc trong nhà bếp trên tàu. Hắn nhìn vết bẩn trên áo Lý Ngọc, bẩm báo, khởi bẩm Hầu gia, vết bẩn này có thể là từ đuôi tàu, gần nhà bếp. Nhà bếp sau khi vo gạo thường đổ nước trực tiếp xuống sông, đổ lâu ngày sinh ra nhiều vết bẩn đặc trưng. Sắc mặt Hoắc Nguy Lâu nghiêm lại, dẫn đường, thuyền công dẫn đường, nhanh chóng đưa họ đến đuôi tàu. Đuôi tàu chủ yếu để đồ lặt vặt và là chỗ của thuyền công, ít ai lui tới. Vừa đến gần, Hoắc Nguy Lâu liền thấy vết bẩn màu nâu thẫm dính trên thân tàu. Thuyền công nói, chính là chỗ này, rộng khoảng 2 trượng, đều có vết bẩn như vậy. Những vết bẩn tích tụ lâu ngày, Hoắc Nguy Lâu cúi người quan sát dưới mép thuyền, rồi đột nhiên nhìn lên lầu 2. Lầu 2 hướng nào? Một tú y sứ đáp. Hầu gia, đi lên phía này là lầu 2 hướng Tây. Hoắc Nguy Lâu tiến về hướng Tây lầu 2. Không giống với phía Đông có sân khấu kịch, phía Tây lầu nhỏ hơn, lúc này còn chất đống các vật dụng như cột buồm, dây thừng đầy bụi bặm. Hoắc Nguy Lâu nhìn quanh một chút rồi nói. Gọi Thẩm Nhai đến. Thẩm Nhai nhanh chóng tới, vừa lên đến nơi Hoắc Nguy Lâu liền hỏi. Mấy thứ này luôn chất ở đây sao? Thẩm Nhai gật đầu, nơi đây chật chội, lại ở đuôi tàu, ngày thường không ai tới. Mấy thứ này là cột buồm đổi từ 2 tháng trước, cùng vài vật không cần dùng, lầu một ẩm ướt nên chất ở đây cho khô. Hoắc Nguy Lâu bước lên dây thừng, cảm giác kỳ lạ. Dây thừng xếp trên cột buồm, tạo ra đoạn dốc dẫn ra ngoài rào chắn. Hoắc Nguy Lâu bước thử 2 bước trên đống dây thừng, Thẩm Nhai thấy vậy liền nói, hầu gia cẩn thận, để tại hạ gọi người dọn dẹp. Hoắc Nguy Lâu đứng ở chỗ cao nhất, chỉ cần thêm 1 bước là có thể rơi xuống sông nếu thuyền lay động. Tú y sứ bên cạnh cũng bất giác lo lắng, Hoắc Nguy Lâu cau mày hỏi, nơi này vẫn vậy, Thẩm Nhai cười khổ, điều này tại hạ không rõ, nơi này ít người quản, khi thuyền di chuyển, đồ vật cũng có thể bị xô lệch. Hoắc Nguy Lâu nhìn xuống dưới thuyền, sau đó chỉ vào cây chổi tre cũ kỹ đứng ở góc tường. Đưa chổi đây, tú y sứ nhanh nhẹn đưa chổi cho Hoắc Nguy Lâu. Y để chổi ở mép thuyền rồi nhẹ nhàng đẩy ra. Tiếng phù phù vang lên khi cây chổi trượt theo thân tàu, rơi xuống nước. Thuyền đi chậm nên cây chổi nhanh chóng nổi lên, trôi sát thân tàu rồi xoay chuyển theo dòng nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Nguy Lâu trầm ngâm một lát. Sau đó mới chậm rãi lùi bước, rời khỏi vị trí. Lòng bàn tay Thẩm Nhai đã ướt đẫm mồ hôi, không khỏi mở lời. Hầu gia, Ngọc lão bản có phải từ chỗ này mà rớt xuống không? Hoắc Nguy Lâu gật đầu nhẹ nhẹ, rất có khả năng. Sau đó, y phân phó tiếp, dẫn đường đến khoang của Lý Ngọc Xưởng xem thử. Thẩm Nhai đi trước dẫn lối, vừa bước vào hành lang đã không kiềm được mà hỏi. Hầu gia nghĩ rằng Ngọc lão bản là bị người hại, hay chỉ là bất cẩn rơi xuống sông. Hoắc Nguy Lâu đáp, nếu không có chứng cứ cho thấy bị mưu hại, tạm coi là hắn tự ngã xuống. Thẩm Nhai nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm. Thực ra tại hạ cảm thấy có lẽ chính hắn tự ngã. Đêm qua hát xong 2 đoạn rất hay, Ngọc lão bản cao hứng, lại uống nhiều rượu. Hơn nữa, khoang của hắn cũng khá gần bong tàu lầu 2. Vừa dứt lời, Thẩm Nhai dừng bước. Hầu ra, chính là nơi này. Hoắc Nguy Lâu nhìn cánh cửa trước mặt, rồi quan sát khoảng cách đến boong tàu, quả nhiên rất gần. Cửa khoang của Lý Ngọc Sường vẫn mở hé, chỉ cần đẩy nhẹ là vào. Khoang này không rộng rãi tinh xảo như lầu ba, nhưng mọi thứ đều đầy đủ. Đồ đạc cá nhân của Lý Ngọc Sường cũng không ít, bàn thảo kịch bản, gối thêu hoa văn cầu kỳ, văn phòng tứ bảo, vài cuốn du ký cổ và bộ dụng cụ uống trà tinh xảo, cùng hai cây quạt xếp có cán bằng ngọc. Nhìn qua những vật dụng này cũng biết hắn vốn quen thói xa hoa. Trong phòng bày biện rất ngăn nắp, không thấy dấu vết tranh chấp nào, cửa sổ gần sông đóng chặt. Hoắc Nguy Lâu tìm khắp gian, thậm chí lật từng trang sách và chăn gấm, nhưng không phát hiện điều gì bất thường. Cuốn kịch bản vẫn để mở trên thư án, tựa như chủ nhân vừa rời đi và sẽ quay lại ngay sau đó. Mọi thứ bình thường đến mức khó tin, nhưng Lý Ngọc Sường đã chết. Kiểm tra xong phòng của Lý Ngọc Sường, Hoắc Nguy Lâu dẫn người đi xuống lầu, gặp Lộ Kha tiến tới, bẩm báo. Hầu gia, người cuối cùng trong Ngọc Xuân Ban gặp Ngọc Lão Bản đêm qua là Liễu Tuệ Nương. Hoắc Nguy Lâu khẽ nhướng mày, gọi nàng tới. Khi Liễu Tuệ Nương được đưa đến, đôi mắt đã sưng đỏ vì khóc. Biết rõ thân phận của Hoắc Nguy Lâu, nàng không dám tỏ vẻ như khi đứng trước mặt Hoắc Khinh Hoàng, chỉ cung kính, vừa khóc vừa kể. Đêm qua hát rất thành công, lão gia cùng Thẩm Lão Bản vui vẻ uống thêm vài chén, sau đó lão gia lại hứng thú nói muốn bàn thêm với dân nữ về kịch bản. Lão gia vừa viết xong một kịch bản mới, nói rằng nếu dân nữ hát sẽ nổi danh khắp Đại Giang Nam Bắc. Dân nữ tất nhiên vui mừng, lại cùng lão gia trong phòng vừa uống rượu vừa bàn về kịch bản. Sau khi lão gia say, dân nữ mới đưa lão gia trở về phòng. Liễu Tuệ Nương lau nước mắt rồi tiếp lời. Sau khi đưa lão gia về, dân nữ quay lại phòng mình. Lão gia muốn dân nữ hát ở kinh thành, nên dân nữ cao hứng đến không ngủ được, liền luyện giọng một lát, mãi đến khi tốn gần hai canh giờ. Nàng kể càng lúc càng nghẹn ngào, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Dân nữ không ngờ rằng, đêm qua lại là lần cuối gặp lão gia, từ nay không còn được nghe lão gia bàn luận kịch bản với dân nữ nữa. Lời nàng làm người nghe không khỏi thương cảm, nhưng Hoắc Nguy Lâu chỉ lạnh lùng nhìn, hỏi. Khi đưa Lý Ngực Sưởng về, có ai nhìn thấy không? Có ai làm chứng cho cô không? Liễu Tuệ Nương gạt lệ. Có, Lộ Thanh đã nhìn thấy, là nam kép trong đoàn kịch của chúng tôi. Hoắc Nguy Lâu ra lệnh, truyền Lộ Thanh đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Lộ Thanh xuất hiện, Hoắc Nguy Lâu thấy gương mặt hắn có chút quen thuộc, nhớ mang máng đã từng thấy hắn hát một đoạn nào đó. Chỉ là vì khi biểu diễn đều hóa trang, mà y lại không hứng thú với kịch hát nên không nhớ rõ. Hoắc Nguy Lâu hỏi, đêm qua khi Liễu Tuệ Nương đưa ban chủ của các ngươi về, ngươi có thấy không? Diện mạo Lộ Thanh khá tuấn tú, nghe hỏi liền thản nhiên đáp. Bẩm hầu gia, tiểu nhân thực sự thấy Tuệ Nương đưa lão gia về. Hoắc Nguy Lâu vốn không có nghi ngờ quá mức với Lộ Thanh, nhưng khi người này vừa cất lời, y lại hơi nhíu mày, hỏi tiếp. Trong gánh hát, người thân thiết nhất với đào hát nào? Cách Chương.